Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 398. Ba ngày ba đêm đi qua. Thiên sư đạo, ta nghe nói, gần nhất thí nghiệm tựa hồ tiến hành không phải rất thuận lợi. Mộ Dung Cảnh ngồi ở trên đại điện, hắn cảm thấy, chính là hắn vừa mới tiếp nhận tông chủ cái kia biết. Đều không có nhiều như vậy, phá sự phải bận rộn. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, cái này tông môn hội nghị tổ chức số lần, càng ngày càng nhiều, dẫn đến những trưởng lão này cũng không dám bế quan tu luyện. Tam trưởng lão, ta nhớ được, kính dâng, sách cổ một chuyện, là từ ngươi phụ trách, có thể nói một lần thí nghiệm tiến độ trì hoãn nguyên nhân sao? Mộ Dung Cảnh quay đầu nhìn về phía bọn họ tông môn tam trưởng lão. Đó là một cái giữ lại chòm râu dê, lông mày cùng tóc cũng sớm đã toàn bộ biến thành trắng người. Thoạt nhìn tựa như lúc nào cũng muốn tham gia hắn tang lễ. Bất quá nếu là bởi vậy xem thường hắn, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là cái đại thừa kỳ đỉnh phong. Tùy thời đều chuẩn bị độ kiếp tu sĩ cường đại. Run rẩy đứng lên, tam trưởng lão hướng về phía Mộ Dung Cảnh thi lễ một cái. Tông chủ, cái này, kính dâng, sách cổ nội dung, chúng ta trên căn bản là đã bù đắp. Mấy năm này cũng có đột phá tính tiến triển. Lần trước tập kích chân bảo các, chính là chúng ta thí nghiệm thành phẩm. Bất quá sách cổ dù sao cũng là sách cổ. Chúng ta bổ sung nội dung, tựa hồ cùng sách cổ nguyên văn có chút khác biệt, dẫn đến xác suất thành công cũng không thế nào cao. Trước mắt cũng chỉ có 4/5 nắm chắc. Tam trưởng lão, nói điểm chính, Mộ Dung Cảnh hiện tại thực rất muốn cho hắn một kiếm. Loại chuyện này, hắn đã sớm biết a. Khụ khụ, lập tức liền nói đến. Tông chủ ngươi đừng lo lắng. Tam trưởng lão không nhanh không chậm đáp lại một câu. Ở Mộ Dung Cảnh biểu lộ xuất hiện biến hóa trước đó, rốt cục mở miệng, thí nghiệm chậm chạp không có đột phá, đệ tử trong lòng áp lực tự nhiên cũng là so sánh lớn. Ra ngoài phóng thích một lần áp lực, đó cũng là bình thường. Các ngươi đều hiểu, thế nhưng là loại sự tình này, trước kia tựa hồ cũng là dạng này. Ảnh hưởng cũng không lớn a. Mộ Dung Cảnh tự nhiên là biết rõ những người kia đều đã làm những gì. Bất quá hắn cũng không có quản quá nhiều, cũng không phải đem những cái này người cho thiến, chính là ngồi xuống tu luyện đều muốn lên hoạt động một chút. Huống chi để bọn hắn làm lấy khô khan thí nghiệm đây. Nếu như vẻn vẹn dạng này, xác thực không có gì ảnh hưởng quá lớn. Bất quá gần nhất Lâm tiên giới xuất hiện một loại pháp bảo, sử dụng không những có thể gia tăng tu sĩ linh lực tầm bổ thân thể tốc độ, còn có thể tăng lên kiên nhẫn, lòng tin, lực phản ứng, khống chế linh lực, dẫn đến rất nhiều người viên để tay xuống đầu sự tình. Mỗi ngày nghĩ đúng là sử dụng kiện pháp bảo kia. Tam trưởng lão rốt cục nói đến trọng điểm, một loại pháp bảo. Mộ Dung Cảnh bắt được trọng điểm, vừa mới nghe những cái kia công hiệu, tựa hồ đây là một kiện cực kỳ cường đại phụ trợ hình pháp bảo a. Thứ này thậm chí so cùng cấp bậc pháp bảo chân quý gấp 10 lần a. Tam trưởng lão không phải nói một kiện, mà là một loại, chẳng lẽ pháp bảo như thế còn có thể sản xuất hàng loạt hay sao? Không sai, tông chủ, đúng là một loại pháp bảo. Thậm chí chỉ cần một mai trung phẩm linh thạch liền có thể mua được. Giá cả thân dân không nói, có thể cung cấp lựa chọn cách chơi cũng là nhiều mặt. Nhất là cái này ham chơi Lam Nguyệt, đây là ngươi không có chơi qua hoàn toàn mới phiên bản. Mua pháp bảo, thu về không cái gọi là huynh đệ, liền đến chém ta. Tam trưởng lão thay đổi trước kia cái kia chậm rãi bộ dáng. Từ bản thân trong túi càn khôn, móc ra một cái hộp nhỏ một dạng pháp bảo màu đen. Trực tiếp đè xuống nút mở máy, hoa, cúp máy một canh giờ. lại bảo nhiều như vậy pháp bảo, tranh thủ thời gian bán đổi linh thạch. Vừa nói, tam trưởng lão hai tay đều xuất hiện, thật nhanh làm việc. Mộ Dung Cảnh, không nghĩ tới ngươi lão già này chính mình cũng luân lạc. Trách không được hiện tại liền thí nghiệm tiến độ đều rơi xuống. Mộ Dung Cảnh mặc dù đem sự tình phân phối ra, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không có đi chú ý thí nghiệm tiến độ, thậm chí hắn so những trưởng lão kia còn muốn càng thêm coi trọng. Lịch đại thiên sư đạo tông chủ đều là ba cái này phân sách cổ, đầu nhập vào không biết bao nhiêu tâm huyết. Mộ Dung Cảnh hiện tại tuyệt đối không thể đủ chứa nhẫn cái này sắp thành công thí nghiệm. Bởi vì những chuyện này mà bị ngăn chặn tiến độ, Mộ Dung Cảnh chuẩn bị xuất ra tông chủ uy nghiêm. Bất quá trước lúc này, hắn cảm thấy mình cần lấy đức phục người. Những cái này trưởng lão đều là thiên sư đạo trụ cột, dù cho tu vi không bằng bản thân, nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội. Lại càng không cần phải nói, những người này đều là mình tự mình bồi dưỡng ra được. Tại sao có thể trực tiếp báo nổi? Hắn muốn nhìn, thứ này đến cùng có bí mật gì? Thậm chí có thể hấp dẫn đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ. Mộ Dung Cảnh đầu tiên là biến mất, rất nhanh liền lại xuất hiện, mà trong tay của hắn cũng xuất hiện một cái tiểu hộp quà. Mở ra về sau, bất ngờ chính là tam trưởng lão trong tay PSP. Đây chính là PSP sao? Vẻn vẹn chỉ là hạ phẩm bảo khí, thế mà bán được mắc như vậy. Bất quá bên trong tựa hồ khắc họa không ít trận pháp. Mộ Dung Cảnh ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra pháp bảo này bên trong ẩn chứa đồ vật. Bất quá cũng vẻn vẹn như thế, nên như thế nào luyện chế những trận pháp này trận văn, hắn lại là nhìn không ra. Chắc là một cái cường đại luyện khí sư đem bên trong nội dung trung tâm cho ẩn giấu đi. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là cái này pháp bảo tác dụng. Mộ Dung Cảnh lấy ra hộp quà bên trong để sử dụng giải thích ngọc giản, đọc một lần nội dung bên trong, trong nháy mắt liền hiểu rõ cái này PSP sử dụng. Khởi động máy, sáng tạo tính danh, lựa chọn trò chơi, ham chơi Lam Nguyệt, bắt đầu một thanh kiếm. Pháp bảo toàn bộ nhờ nhạt, nhìn thấy Mộ Dung Cảnh động tác, các trưởng lão khác cũng đều có chút xem không hiểu hắn thao tác. Thứ này bản thân gần nhất cũng có nghe nói qua, trong môn đệ tử tựa hồ cũng có cầm sử dụng, bất quá bọn hắn ỷ vào thân phận mình, cho nên mới không có đi mua sắm. Hiện tại xem ra, có phải hay không, một đám trưởng lão đồng thời biến mất, lại trước sau xuất hiện. Mỗi cái người trong tay đều nhiều hơn ra một đài PSP. Đại điện bên trong tình huống biến. Tông chủ, ngươi nhanh không máu, trước lui về phía sau rút lui a. Ta Mộ Dung Cảnh là ai? Chỉ là kim đan kỳ linh thú, chẳng lẽ cũng muốn giết ta? Lục trưởng lão, trên tay ngươi có phải hay không có bao nhiêu một chuôi phi kiếm? Có thể cho ta không? Cửu trưởng lão, muốn phi kiếm có đúng không? Ngươi nhìn ngươi trước đó chân tàng bình kia rượu ngon, đợi lát nữa chúng ta liền đi uống. Tiếp kiếm, bát trưởng lão nhanh định trụ cái này linh thú. Chúng ta nhất định phải cầm xuống khai tông lệnh bài, để thiên sư đạo thống nhất toàn bộ ham chơi Lam Nguyệt. Là, tông chủ, một phen chiến đấu kịch liệt qua đi. Mộ Dung Cảnh cầm từ một đám trưởng lão trong tay giao dịch tới linh thạch. Đã khối kia thật vất vả mới đến tay khai tông lệnh bài. Kéo lấy tàn huyết thân thể, đi tới bọn họ chọn lựa động thiên phúc địa. Từng đạo kim quang thiểm qua. Một cái thoạt nhìn có chút cũ nát tông môn. Thành lập, rốt cục, đem thiên sư đạo xây. Tiếp xuống chỉ cần hào hào phát triển, rất nhanh liền có thể làm cho thiên sư đạo trèo lên đỉnh cửu tinh thế lực, nhất thống thiên hạ, vũ hóa phi thăng. Mộ Dung Cảnh phi thường vui mừng ngẩng đầu đến nhìn xem cộng đồng phấn đấu ròng rã 3 ngày 3 đêm các trưởng lão. Còn tốt thực lực bọn hắn cường đại, liếc mắt liền nhìn ra nên như thế nào đem cái trò chơi này chơi ra hoa đến. Nếu không làm sao có thể dùng thời gian ngắn như vậy thì đến được kim đan kỳ đỉnh phong. Thậm chí còn thành lập tông môn. Chờ đã, Mộ Dung Cảnh nhíu mày. 3 ngày 3 đêm đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.